Tỷ tỷ của ta, chương 13 hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi thẳng tên Húy của đế vương là tội đại bất kính. Nhưng Cảnh Diệp lại cười. Quên xưng bệ hạ rồi sao? Khụ khụ, nàng đó, trước nay luôn là người không giữ quy củ. Không thích ràng buộc, mấy ngày nay buồn chán lắm phải không? Đợi trẫm khỏe hơn sẽ đưa nàng ra khỏi cung đi săn. Ta rụt tay về, lặng lẽ nhìn hắn, ta không thích ràng buộc, không ưa quy củ, nhưng vẫn vào cung, bệ hạ nghĩ là vì sao? Cảnh Diệp nắm lấy tay ta, đặt lên tim hắn, hắn như đang dỗ trẻ con, kiên nhẫn nói theo lời ta, là vì sao nhỉ? Ta mạnh mẽ rút tay về, đứng dậy, ta mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của hắn, đứng trên cao nhìn xuống, bởi vì Cảnh Diệp, ngươi đã tự tay giết chết người ta yêu nhất, cho nên ta đến, ta muốn ngươi đền mạng. Cảnh Diệp cứng đờ người, ngay cả động tác ho cũng ngừng lại. Hắn khó khăn ngước mắt nhìn ta. Nàng, ta cười lạnh thành tiếng. Lúc ngươi ngủ lại trong cung của ta, mỗi đêm hương sông đều có độc. Độc là do yêu tộc đặc chế. Thái y không thể kiểm tra ra. Cảnh Diệp không thể tin nổi. Không thể nào, nếu thật sự là vậy, tại sao nàng lại không sao? A Tuyết, nàng sẽ không hạ độc đâu, sao nàng lại có thể? Hắn lại bắt đầu ho dữ rồi, ta lạnh lùng đứng nhìn hắn ho đến xé lòng, ho ra cả máu, bởi vì ta không phải người, độc của nhân loại không làm hại được ta. Cảnh Diệp, điểm này, ái phi Phùng Bảo Nghi của ngươi còn nhìn rõ hơn ngươi. Những lời đồn nàng ta tung ra, tuy là vô tình nhưng lại đúng từng chữ. Phượng Hoàng, Mèo Đen, Yêu Nữ, Họa Thủy, đều là ta. Cảnh Diệp không hổ là người đã trải qua tranh đấu hoàng quyền. Hắn kinh ngạc tột độ, ngược lại còn bình tĩnh lại. Hắn nhìn ta thật sâu. Ta cứ nghĩ, Cảnh Diệp sẽ nguyền rủa ta, đòi tru di cửu tộc nhà ta. Hoặc chất vấn ta về con Phượng Hoàng có mắt không tròng, con Mèo Đen đến đi không dấu vết trong lời đồn, hay là hỏi ta rốt cuộc là yêu quái gì. Nhưng ngoài dự đoán của ta, Cảnh Diệp khó khăn mở miệng, lại hỏi một câu ta không ngờ tới. A Tuyết, nàng nói trẫm đã giết người nàng yêu nhất. Khụ, người nàng yêu nhất là ai? Ta sững sờ tại chỗ. Ngước mắt nhìn vào mắt Cảnh Diệp, ta im lặng rất lâu. Cảnh Diệp, người vậy mà lại thật sự yêu ta rồi. Bậc đế vương thiên tử, cũng khó qua ải tình sao. Đáng tiếc, từ xưa đa tình lại bị vô tình làm phiền muộn. Ta nhắm mắt lại, ngày hôm đó ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, ta lại nhìn thấy hoa đào. Ta lẩm bẩm thành tiếng, gặp gỡ phút giây, tình nồng say đắm. Hơn vạn niềm vui, trốn trần gian này, nàng ấy tên là Kim Ngọc, ta bất lão bất tử, đi lại giữa nhân gian ngàn năm, đọc vô số thi từ, nhưng lại luôn nhớ đến câu này. Cảnh Diệp nhìn ta chăm chú, hơi thở của hắn đã yếu như sợi chỉ, nhưng trẫm và nàng, nào có khác gì, Kim Phong Ngọc Lộ, tại sao? Cảnh Diệp dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng độc dược tích tụ lâu ngày đã phát tác. Hắn nhắm mắt lại. Cảnh Diệp chết rồi. Ta hóa thành hình dạng chồn, xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại. Ta rời khỏi hoàng cung, đến Xuân Phong Lâu. Tỷ tỷ hôm đó đã nói, đợi nàng ấy từ trong cung về, chúng ta sẽ đến Xuân Phong Lâu ăn một bữa thật ngon. Chỗ ngồi của ta cạnh cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng ca nữ hát rong, giọng hát du dương. Năm ngoái ở chốn này, gương mặt người đẹp, đào hồng thêm tươi, nay người đâu vắng bóng. Đào xưa vẫn nở, cười đón gió xuân. Hoa đào là đôi mắt của tỷ, gió xuân là tửu lầu chúng ta hẹn nhau sẽ đến. Nhưng mà tỷ đang ở đâu? Ta e là mình say rồi, gục xuống bàn thiếp đi. Lại thấy được gương mặt của tỷ, mày cong mắt biếc, đẹp như tranh vẽ, như hoa đào tháng 3. A Tuyết, ta từng nói với muội, ta không thành thân là vì muốn trở thành thợ kim hoàn giỏi nhất thành Trường An. Nhưng đó chỉ là lý do thứ nhất. Thật ra còn một lý do nữa. Ta chưa nói cho muội biết. Tỷ tỷ, lý do thứ hai là gì? Tỷ tỷ cười, là ta yêu muội. Hết, cách chương.